Thần y phế vật phi, chương 9, một kích giết chết, ai mới là phế vật, góc truyện audio.com. Vân Chỉ Tịch nghe vậy ngẩn ra, sau đó trong lòng liền cảm thấy ấm áp, nàng biết rõ Vân Nhất Kêu là lo lắng cho an nguy của nàng, cha kinh mạch bị phế như thế nhiều năm, cũng không thấy người này động thủ cho nên ta hiện thời cũng là an toàn. Không, Dung công tử nếu đã biết là chúng độc vậy khẳng định là có biện pháp nếu để cho người này biết rõ. Cha, Dung công tử cũng không có biện pháp. Chuyện này tứ thúc tất nhiên đã bẩm báo ra ra, nếu thật có nội tặc người này tất nhiên an tâm. Vân Chỉ Tịch trấn an nói, trong nội tâm tự có một phen so đo. Chính này lúc ngoài phòng lại truyền đến một trận tiếng huyên náo. Vân Chỉ Tịch cùng Vân Nhất Kêu nhìn nhau, song song đứng dậy mở cửa đi thăm dò xem. Đã qua ba ngày, các ngươi như thế nào còn đổ thừa không đi? Nghe nói như thế rất rõ ràng, này là có người đến đuổi cả nhà bọn họ ra khỏi bảo. Chỉ Phong, Tịch Nhi còn chưa có tỉnh, có thể hay không hoãn một chút. Nghe thấy Tố Tâm ôn nhu nói, trong tiếng nói lộ ra cầu khẩn. Mà người đến đây đuổi người, là con trai thứ hai của đại trưởng lão chịu trách nhiệm hình đường trưởng tử của Vân Nhất Nhật, Vân Chỉ Phong, ở trong tam đại đệ tử đứng hàng thứ lão tam. Vân Chỉ Phong biết được Tố Tâm đáng thương, chính là muốn đồng ý, Vân Chỉ Phi một bên theo tới, lại mở miệng. Nhị thẩm, ngươi cũng biết đạo quy củ trong tộc. Vốn là tháng trước một nhà các ngươi phải truyền đi tam thúc niệm tình chuyện thất muội mất tích mới liên tục kéo dài không xử lý, trong lô cốt này nhưng là trên dưới có nhiều câu oán hận. Theo ta thấy, là ngươi có câu oán hận đi. Vân Chỉ Tịch chậm rãi nói tiếp, nàng biết rõ nếu như nàng muốn lưu ở trong lô cốt như vậy hôm nay nhất định phải lập uy. Mà Vân Chỉ Phi này, chính là đối tượng tốt nhất. Nàng vốn là muốn tìm nữ nhân này tính sổ, không nghĩ tới nàng chính mình đưa tới cửa, ngược lại nàng đỡ tốn công sức, thật sự là cái hài tử khéo hiểu lòng người a, hắc. Nhị thẩm, người mới vừa nói thất muội không có tỉnh, bây giờ nhìn lại ngược lại khỏe mạnh cực kỳ. Tam ca, người nói này nên làm cái gì bây giờ? Đối với phế vật Vân Chỉ Tịch, Vân Chỉ Phi cũng không để vào mắt, ngược lại là châm ngòi ly gián. Sắc mặt Vân Chỉ Phong trầm xuống, chỉ nghe thấy Tố Tâm lừa hắn, khẩu khí cũng bất thiện. Nhị thẩm, thất muội nếu đã vô sự tỉnh người mau mau đi. Đi, tam ca, ta khuyên ngươi không nên cùng những người không đứng đắn, ngốc nghếch hỗn lão cùng một chỗ, lúc đó để ngươi lại rớt chỉ số thông minh. Vân Chỉ Tịch cười tủm tỉm nhìn Vân Chỉ Phong tuổi mới 20, còn trẻ trung khuyên nhủ. Ngươi nói ai? Vân Chỉ Phi biến sắc nhìn về phía Vân Chỉ Tịch, ánh mắt tràn trề tính công kích. Không phải người vừa mới lên tiếng thì cong là ai? Vân Chỉ Tịch móc móc lỗ tai, đem Tố Tâm hộ ở sau lưng, bộ dáng lười nhác nhướn mày vui vẻ. Bộ dáng kia có thể nói lớn lối tức người. Người muốn chết, mắt Vân Chỉ Phi lộ ra hung quang, trong lòng bốc lên một cái ý niệm ác độc. Vân Chỉ Tịch cười nhẹ tiếp tục đâm kích, tứ tỷ, người không phải là đệ tử hình đường, lúc này vui vẻ như vậy, chẳng lẽ không phải bao biện làm thay, tâm địa không đứng đắn. Thất muội, tam ca ngươi chớ sen mồm, ta là muốn nhìn một chút đồ bỏ này đến cùng có năng lực gì, lại dám mạo phạm. Vân Chỉ Phi đang khi nói chuyện rút ra một sợi roi dài, trong mắt lửa giận đã không thể dẹp loạn. Tứ muội, góc truyện audio.com. Vân Chỉ Phong chợt thấy sự tình muốn ồn ào lớn, nhưng là thời điểm này Vân Chỉ Phi đã rút roi ra tay. Vân Chỉ Tịch, đừng tưởng rằng ngươi vẫn là thiên tài ngày xưa, ngươi bây giờ bất quá là một cái phế vật cái gì cũng không có. Hôm nay liền để ta thay mặt phụ thân ngươi, giáo huấn một phế vật không biết trời cao đất rộng như ngươi. Vân Chỉ Phi nghe răng cười một tiếng, trường tiên tranh thủ bắn ra, trên đó nàng còn có huyền kính cấp 7. Đối với một cái phế vật hoàn toàn không có huyền kính mà nói, không khác gì một kích chí mạng. Vân Chỉ Tịch khinh miệt cười một tiếng, có lẽ đối với nguyên lai. Vân Chỉ Tịch, bị phế bỏ, này là tuyệt không chịu nổi một kích nhưng là hiện tại mượn. Linh lung tiên cảnh, đối với sát thủ đang từ từ khôi phục kỳ dị mà nói, căn bản chính là một đĩa đồ ăn. Sau đó kinh người, một màn xảy ra làm mọi người ngây ra như phỗng. Chỉ thấy Vân Chỉ Tịch không biết sao liền trước hết tránh thoát thân pháp quỷ dị đến gần Vân Chỉ Phi. Trên tay chẳng biết lúc nào còn cầm lấy một thanh dao găm sắc bén, lóe lên hàn quang gác ở trên cổ Vân Chỉ Phi. Chỉ là một kích, Vân Chỉ Tịch hoàn toàn không có huyền kính, lại có thể thắng được huyền kính cấp 7 Vân Chỉ Phi. Ngay sau đó, Vân Chỉ Tịch quỳ gối, đỉnh đầu gối, hung hăng đánh ở trên bụng Vân Chỉ Phi còn đang sững sờ. Mà vị trí này, là đan điền mà người tu luyện coi trọng nhất. A, đột một tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng Vân Chỉ Phi tuôn ra. Nhưng là vẫn chưa xong, chỉ thấy Vân Chỉ Tịch tựa như đánh búp bê vải liên tục xuất kích một kích. Hai kích, ba kích, bốn kích, năm kích, suy, dù là Vân Chỉ Phi có huyền kính cấp 7 cũng bị đánh hung mãnh đến hộc máu. Vân chỉ tịch này mới chán ghét buông tay thối lui một bước, sau đó một cước tinh chuẩn mắc câu đá bay, đá vào trên bụng Vân chỉ phi lung lay sắp đổ kia, nàng ta lúc này bị đạp bay ra thẳng té đâm đầu bên bìa rừng rậm. Tất cả quần chúng vây xem đều nhìn đến ngây người. Này đến cùng là thế nào? Bọn họ có phải hay không hoa mắt? Tứ tiểu thư có được tu vi cấp 7, lại bị phế vật thất tiểu thư. Một chiêu, phế đi, điều này sao có thể? Nhưng là cái kia đổi chiều ở bên bìa rừng rậm toàn thân chật vật hơn nữa miệng phun máu tươi tàn bại cũng không phải chính là tứ tiểu thư sao? Này, này đến cùng chuyện gì xảy ra? Mà Vân chỉ tịch đánh người xong, trực tiếp phun xuống đất một ngụm. Phế vật, nói xong ánh mắt nàng kiêu ngạo bễ nghễ nhìn mọi người một cái, một khắc kia tất cả mọi người chỉ cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Bọn họ mới thanh tỉnh ý thức được tứ tiểu thư thật sự thua, mà cái. Phế vật thất tiểu thư, kia thật một chiêu đánh bại được tứ tiểu thư huyền kính cấp 7. Vân chỉ phi dãy giụa lấy muốn đứng lên, nhưng bụng kịch liệt đau nhức lại làm cho nàng hoàn toàn bất lực, nhất là từ trong miệng Vân chỉ tịch phế vật này phun ra hai chữ. Phế vật càng làm cho nàng triệt để sụp đổ. Này là cỡ nào châm chọc, nhưng là làm sao có thể, nàng như thế nào thất bại, vừa rồi đón đánh bên trong, Vân chỉ phi căn bản liền không biết mình là như thế nào bại. Cũng là bởi vì không biết rõ cho nên mới làm cho nàng phát điên. Nàng thế nhưng ở trong tay một cái phế vật bị bại không giải thích được. Tam ca, dựa theo tộc quy sở định, phế truất đích hệ đệ tử ra khỏi bảo, sau khảo nghiệm gia tộc từ gia chủ chính mình tuyên bố. Ngươi càng quấy, gocchuyenaudio.com. Vân chỉ tịch lạnh nhạt nhìn Vân chỉ phong, một chữ một cái bình phán. Nói xong nàng xoay người kéo Tố Tâm kinh ngạc đến ngây người, hướng Vân Nhất Kêu cũng bị làm cho kinh ngạc đến ngây người đi đến. Vân chỉ phong ngô ngơ đứng một chỗ chỉ cảm thấy lời nói thất muội mới vừa nói, mang hắn cấp một loại uy nghiêm quá giống gia chủ cùng cảm giác áp bách. Nhưng là điều này sao có thể, nàng không phải là phế bỏ kinh mạch thành một gã phế vật sao? Dù không có từ trước thất muội dù mạnh cũng chưa bao giờ cấp hắn loại cảm giác này. Khi đó tất cả mọi người nhìn bóng lưng đỏ tươi kia trong mắt đều có một loại cảm giác kỳ dị, đây mới thật là trở thành thất tiểu thư phế vật của Vân gia sao. Nàng thật sự phế vật sao, cách chương.